Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Lâm Thiên bảo hộ, ngươi nói đều là cái gì nói? Ngươi còn có phải không phải người? Lâm Quả Quả mẫu thân nước mắt tựa hồ đã chảy khô. Nàng chậm rãi theo trên giường mặt ngồi dậy, trên mặt không có một tia biểu cảm tồn tại. Đã biết Lâm Quả Quả tin người chết sao? Nàng liền luôn luôn đều không có đình chỉ quá nỉ non. Lúc này kia ánh mắt đã trở nên sưng đỏ không chịu nổi. Nàng khàn khàn thanh âm mở miệng, thanh âm dị thường bình tĩnh. Ai cũng không biết này đó thanh âm phía dưới kết quả cất giấu thế nào kinh đào hãi lãng. Đứa nhỏ là mẫu thân trên người đến rơi xuống cùng nơi thịt. Mất đi rồi bản thân đứa nhỏ. Vị này mẫu thân đã triệt để lâm vào tuyệt vọng bên trong. Nàng cho rằng bản thân trượng phu sẽ cho nàng an ủi. Hội cùng nàng cùng nhau vì bản thân chết thảm nữ nhi đau thương nỉ non. Nhưng là này nam nhân vậy mà lãnh huyết đến bộ dạng này nông nỗi. Vậy mà có thể nói ra bộ dạng này lời nói đến. Của hắn thân sinh nữ nhi nhận đến thương hại. Hắn không nghĩ tới vì bản thân nữ nhi báo thù. Không đi an ủi bản thân bị thương nữ nhi. Lại cảm thấy bản thân nữ nhi là nhà bọn họ tộc lớn nhất sỉ nhục. Thậm chí bởi vì của nàng tử vong mà vỗ tay tỏ ý vui mừng. Hắn thế nào xứng làm nhân phụ thân? Thế nào xứng làm một người? Làm nữ nhân hô lên Lâm Thiên bảo hộ tên của hắn mày lẳng lặng nhíu lại. Trên mặt hiện ra một tia bất khoái sắc. Trương Mẫn Vinh, ngươi ở phát cái gì điên? Ta nói là cái gì nói? Ta nói là lời nói thật. Cái kia nha đầu chết tiệt kia làm ra bộ dạng này dèm pha. Làm hại chúng ta toàn bộ Lâm ra hổ thẹn. Làm hại ta ở thân thích bằng hữu trước mặt đều nâng không ngẩng đầu lên. Mọi người đều nói ta sẽ không giáo nữ nhi. Dạy dỗ đến như vậy một cái không biết liêm sỉ gì đó. Ngươi nhường mặt ta hướng chỗ nào phóng. Trương Mẫn Vinh, ngươi có thể hay không vì ta suy nghĩ một chút. Nữ nhi đã chết ngươi tái sinh một cái thì tốt rồi. Dù sao ngươi còn trẻ. Ngươi, Lâm Thiên bảo hộ nói ra lời nói này quả thực nảy sinh cái mới bọn họ đối vô sỉ nhận thức. Người này tâm địa kết quả là cái gì làm? Vậy mà có thể lãnh huyết đến bộ dạng này nông nỗi? Đi theo Tần Vinh Nhất lên cảnh sát trừ bỏ Quách Mai ở ngoài đều là nam tính. Liền ngay cả bọn họ này đó nam tính cũng chịu không nổi Lâm Thiên bảo hộ. Huống chi là Quách Mai này nữ tính. Quách Mai, ngươi bình tĩnh một chút, không thể đánh nhân, trên người ngươi còn mặc cảnh phục, không thể đánh nhân, Tiền Tùng gặp Quách Mai tựa hồ chịu không nổi Lâm Thiên bảo hộ ngôn loạn. Xúc động muốn tiến lên đi thu thập hắn, hắn tay mắt lanh lẹ ngăn cản Quách Mai, ngăn cản nàng phạm hạ đại sai. Quách Mai tức giận đến ánh mắt đỏ bừng, hung tợn xem Lâm Thiên bảo hộ, chửi ầm lên nói. Ngươi kết quả có phải không phải cái nam nhân, bị chết là ngươi nữ nhi, nàng là cái thụ hại già, làm sao ngươi có thể nói ngươi như vậy nữ nhi, làm sao ngươi có thể xứng làm một người. Lâm Thiên bảo hộ bị nổi giận Quách Mai liền phát hoảng. Thân thể theo bản năng hướng bên cạnh nhất trốn, gặp Quách Mai bị người ngăn cản, hắn lại có lo lắng, đúng lý hợp tình nói, ta như thế nào? Ta làm không có sai. Chuyện này không là ra ở trên người các ngươi. Thứ không quải thịt không đau. Các ngươi cái này gọi là đứng nói chuyện không cần đau. Ngươi hướng về phía ta ồn ào cái gì? Ta liền không tin ngươi ngày nào đó bị người cường, gian. Còn có thể liếm nghiêm mặt sống sót. Nhắc tới Lâm Thiên bảo hộ miệng cũng là khắc nghiệt đến cực điểm. Quách Mai vốn liền thập phần tức giận này nam nhân. Này lời vừa nói ra, của nàng phẫn nộ giá trị lập tức bạo biểu, một phen bỏ qua rồi Tiền Tùng, hướng tới Lâm Thiên bảo hộ đi rồi đi qua, ngươi nói cái gì, lời của nàng còn chưa nói hết. Nhất đạo thân ảnh theo Quách Mai bên người vọt đi qua. Gục Lâm Thiên bảo hộ, ta muốn giết ngươi, Trương Mẫn Vinh gục Lâm Thiên bảo hộ, đổ ập xuống hướng tới Lâm Thiên bảo hộ trên mặt đánh đi qua. Nàng hiển nhiên là hận cực kỳ Lâm Thiên bảo hộ, trên tay khí lực dùng thật lớn, hai nắm tay nện ở Lâm Thiên Bảo hộ trên huyệt thái dương. Liền làm cho hắn triệt để mất đi rồi hành động lực. Chỉ có thể nằm trên mặt đất lớn tiếng kêu thả Mani cứu mạng a. Giết người, Lâm Thiên Bảo hộ tê thanh kiệt lực kêu to, tay chân vô lực đạp nước, muốn đem Trương Mẫn Vinh theo bản thân trên người ném đi xuống. Nhưng mà của hắn huyệt thái dương gặp công kích, cảm giác đau đớn làm cho hắn thân thể mất cân đối. Tay chân đều mềm nhũn, nơi nào có thể lui khai dưới cơn thịnh nộ Trương Mẫn Vinh. Hắn bị đánh cho ngao ngao gọi bậy, sớm đã không có lúc trước kia phó lịch sự nho nhã bộ dáng. Cả người trở nên chật vật không chịu nổi lên, sự tình phát sinh thật sự là quá mức đột nhiên, đang chuẩn bị đánh người Quách Mai Mộng, bất quá nàng rất nhanh liền phản ứng đi lại, nàng không có tiến lên đi ngăn lại Trương Mẫn Vinh, ngược lại là ở một bên lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Đáng đánh, hảo dạng, dùng sức, bộ dạng này nam nhân nên như vậy tấu, của ta tiểu cô nãi nãi. Ngươi liền không cần ở chỗ này như vậy thêm phiền thành sao? Ngẫm lại trên người ngươi mặc cảnh phục, ngươi đừng thêm phiền có được hay không? Tiên Tùng Tử kéo cứng rắn túm, rốt cục đem hận không thể xông lên đi bổ hai chân Quách Mai cấp kéo lại. Sự tình phát triển hiển nhiên là mọi người đều không có đoán trước đến. Bất quá đại gia có chí cùng chờ Trương Mẫn Vinh đem Lâm Thiên Bảo hộ hung hăng tấu một phen sau. Mới vừa rồi tiến lên đem thoát lực Trương Mẫn Vinh cấp phủ lên. Lâm Thiên Bảo hộ đã bị tấu mặt mũi bầm dập, miệng mũi bên trong càng không ngừng tỏa ra ngoài huyết. Tần Vinh đi rồi đi qua, vươn tay đem Lâm Thiên Bảo hộ theo trên đất xách lên. Sau đó theo trong túi mặt xả ra mấy chương khăn che mặt giấy. Lung tung vỗ vào trên mặt của hắn. Lâm tiên sinh, ngươi không có chuyện gì. Tần Vinh câu hỏi thật không đi tâm, đều bị đánh thành này bộ dáng, nếu có thể hảo mới kỳ quái. Theo Lâm Thiên Bảo hộ đối bản thân nữ nhi Lâm quả quả thái độ có thể nhìn ra này nam nhân là cái bộ. Dáng gì nữa nhân, liền ngay cả bản thân thân sinh cốt nhục hắn còn không đương cá nhân đến xem. Huống chi là thê tử của chính mình, bị bản thân thê tử đánh thành này bộ dáng. Đối Lâm Thiên Bảo hộ mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Hoãn quá mức nhi đến sau, hắn bộ mặt kêu gào đứng lên, các ngươi cảnh sát là bất tài sao? Xem cái cô gái này như vậy tấu ta, đây là cố ý thương hại tội, ta muốn cáo nàng. Lâm Thiên Bảo hộ nói chuyện thời điểm xả đến trên mặt miệng vết thương. Hắn đau đến đổ rút một ngụm khí lạnh, chỉnh khuôn mặt nháy mắt vặn vẹo lên. Máu tươi bừng lên, rất nhanh liền đưa hắn bộ mặt khăn giấy cấp sũng nước. Của hắn vô sỉ đã lại nảy sinh cái mới mọi người hạn cuối. Vài cái cảnh sát tức giận xem Lâm Thiên Bảo hộ, liền ngay cả tỳ khí tốt nhất Tiền Tùng cũng nhịn không được mở miệng nói. Hắn người này thế nào bộ dạng này, nhưng mà bọn họ cũng liền chỉ có thể nói mà thôi. Chẳng sợ trong lòng lại cảm thấy này nam nhân là cá nhân cặn bã. Cũng không thể nhiều làm chút gì đó. Này không phù hợp quy định. Lâm Thiên Bảo hộ còn tại kêu gào muốn đưa Trương Mẫn Vinh tiến ngục giam. Hắn dùng một đôi như là thối độc ánh mắt xem Trương Mẫn Vinh. Như vậy không giống như là đang nhìn thê tử của chính mình. Ngược lại là giống đang nhìn một cái sinh tử kẻ thù dường như. Mà Trương Mẫn Vinh bị Quách Mai đỡ ngồi ở một bên nhi. Nghe được Lâm Thiên Bảo hộ kêu gào, nàng mộc lăng lăng ngồi ở chỗ kia, trên mặt không có một chút biểu cảm tồn tại, khó trách Lâm quả quả cái kia nha đầu chết tiệt kia sẽ như vậy không biết kiểm điểm. Tất cả đều là ngươi này tiện nữ nhân làm hại, nghe được Lâm quả quả tên này. Nguyên bản mộc lăng lăng ngồi ở ghế tựa mặt Trương Mẫn Vinh phút chốc đứng lên. Lâm Thiên Bảo hộ liền phát hoảng, theo bản năng lui về sau một bước, nhưng mà nghĩ đến bên người có nhiều như vậy cảnh sát đứng. Của hắn khí diễm lại trở nên kiêu ngạo lên, thẳng thắn lưng xem Trương Mẫn Vinh, lời nói của ta có sai sao? Thượng bất chính hạ tắc loạn, ngươi thân thể của chính mình cũng không chính, ngươi còn trông cậy vào cái kia nha đầu chết tiệt kia là cái gì thứ tốt? Quách Mai thấy hắn như cũ ở chẳng biết xấu hổ nói ẩu nói tà. Tức giận đến muốn đi qua tấu hắn một chút, Trương Mẫn Vinh vươn tay bắt được Quách Mai cánh tay, ngăn lại của nàng động tác. Lâm Thiên bảo hộ, tối hôm đó là ngươi tiếp quả quả về nhà, nàng làm sao có thể một người tại kia con đường thượng. Lâm Thiên bảo hộ sắc mặt nháy mắt thay đổi, Trương Mẫn Vinh tiếp tục hỏi, ngày đó vốn là ta đi tiếp quả quả, bởi vì công ty có việc, ta cho ngươi đi tiếp quả quả, vì sao vào lúc ấy ngươi không ở quả quả bên người? Trương Mẫn Vinh ngữ khí dị thường bình tĩnh, nghe không ra một tia cảm tình tồn tại, nàng xem Lâm Thiên bảo hộ, đem bản thân luôn luôn cũng muốn hỏi lời nói hỏi xuất ra. Trong phòng độ ấm đột nhiên hàng thấp xuống, Lâm Thiên bảo hộ chỉ cảm thấy từng đợt hàn khí dũng vào thân thể hắn. Rất nhanh trải rộng ở tại tứ chi bách hải bên trong. Hắn há miệng thở dốc, muốn nói xạo, nhưng là miệng hắn lại như là hoàn toàn không chịu bản thân khống chế dường như. Ai bảo cái kia nha đầu chết tiệt kia không nghe lời. Ta làm cho nàng hảo hảo học tập, không cần cùng này không đứng đắn người đến hướng. Nàng cố tình muốn cùng ta ầm ĩ. Ta thật sự là nghe không nổi nữa. Liền đem nàng đuổi xuống xe, Lâm Thiên bảo hộ lúc ấy cũng là ở nổi nóng mặt. Phàm là Lâm quả quả lúc đó cho hắn thấp cái đầu nhận thức cái sai. Hắn cũng sẽ không thể đem nàng cấp bỏ lại, nhưng là nàng cố tình tử cũng không chịu cúi đầu. Hắn khó thở, mới phiết hạ nàng lái xe rời đi. Cho dù là ta bỏ lại của nàng thì thế nào? Nhân gia khuya khoắt đi ra ngoài nữ hài tử nhiều nha. Thế nào nhân gia không có chuyện gì? Cố tình nàng xảy ra chuyện nhi. Tóm lại đến cùng vẫn là nàng không biết kiểm điểm. Nếu nàng có thể yếu điểm nhi mặt, cũng sẽ không thể bị người đạp hư. Lâm Thiên bảo hộ nói đến nói đi. Biểu đạt liền chỉ có một ý tứ. Lâm quả quả xảy ra chuyện nhi hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Là chính nàng vấn đề, cùng hắn này làm cha ở nửa đêm đem nữ nhi ném ở người ở rất thưa thớt trên đường cái hoàn toàn. Không quan hệ, tiểu cô nương vẻn vẹn đi rồi một giờ. Tại đây một giờ bên trong, Lâm Thiên bảo hộ từ đầu đến cuối đều không có quay đầu đi tìm nàng. Lâm quả quả hội ngộ đến việc này, cuối cùng lựa chọn tự sát, hoàn toàn là Lâm Thiên bảo hộ một tay tạo thành. Trong phòng mặt vài cái hình cảnh điều tra và giải quyết quá không ít án tử. Nhân tính đáng ghê tởm đã chứng kiến không ít, khả là bọn hắn hoàn toàn vô pháp đi tưởng tượng. Lâm Thiên bảo hộ tâm địa muốn ác độc đến bộ dáng gì nữa nông nỗi. Mới sẽ như vậy đối đãi bản thân nữ nhi. Phòng trong vài cái cảnh sát đối Lâm Thiên bảo hộ trợn mắt mà chống đỡ. Nhưng là lại lấy hắn không có bất kỳ biện pháp. Tuy rằng của hắn hành vi làm cho Lâm quả quả cuối cùng hướng tử vong. Nhưng là theo pháp luật mặt mà nói, hắn lại cũng không có xúc phạm pháp luật, cho nên điều này cũng là hắn có thể đúng lý hợp tình đứng ở chỗ này nguyên nhân. Nói xong lời nói này sau, Lâm Thiên bảo hộ cảm giác được trên người bản thân hàn khí càng ngày càng nặng. Thân thể hắn khống chế không được run run đứng lên, hoảng hốt trong lúc đó. Lâm Thiên bảo hộ tựa hồ nghe đến quen thuộc thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ba ba tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, hết chương.